Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Câu, thế nhưng khi nhìn thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở đây, đành ngậm miệng gật gật đầu. Thương Thạch khiêng cái đầu rắn, hăm hở về bộ lạc. Mang được một con mồi hiếm về bộ lạc là một chuyện vô cùng tự hào. Thường thì người ra sức lớn nhất sẽ được thưởng những miếng ngon nhất, được đứng đầu khiêng con mồi. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lại không có hứng thú với đầu rắn, nhường vinh quang này cho tiểu đội trưởng. Thương Thạch được khiêng đầu rắn vô cùng hào hứng. Trước kia các cao thủ trong bộ lạc mỗi lần khiêng con mồi về, Thương Thạch chỉ có thể đứng nhìn. Lần này đến lượt cậu ta rồi. Về đến bộ tộc, cư dân vừa thấy thì nhốn nháo không thôi. Tộc trưởng và tư tế cũng chấn kinh, biết mãng xà là do Diệp Đình Vân giết được. Mọi người trong tộc sợ hãi đến ngây người. Một con mãng xà băng mà các tiểu đội săn khác phải mất mấy ngày mới bắt được. Mọi người tập trung vây quanh mãng xà, luôn trầm trồ khen ngợi. Mấy đứa nhỏ tụ lại không rời mắt khỏi con mãng xà. Dực Phi đứng ở vị trí đầu mãng xà, muốn thò đầu vào trong miệng của nó. Giang Thiết Bạch thấy hành động của Dực Phi mà sợ hết hồn. Dù mãng xà đã chết, nhưng nhỡ nó đột ngột khép miệng lại là toi. Các thành viên của đội săn cũng nhanh chóng phát hiện hành động của Dực Phi, vội vàng xách thằng bé qua một bên. Mọi người biết mãng xà là do đội săn của Thương Thạch bắt được thì rất ngạc nhiên. Tất cả đều quay sang nhìn ba người. Thương Thạch đắc ý ưỡn ngực, hai mắt sáng như sao. Lần đầu tiên đội săn của cậu ta thu hoạch được thành quả như vậy, vượt xa những đội săn khác rất nhiều. Diệp Đình Vân vẫn theo quy củ của bộ lạc, để lại một nửa thịt rắn và máu rắn. Tư tế nghe Thương Thạch kể lại quá trình bắt mãng xà, ông ta ngượng ngùng khi nhận thịt rắn. Sau khi biết Giang Thiếu Bạch muốn thử tắm máu, ông ta bèn đưa phương thuốc. Dù sao, bộ lạc cắm rễ ở đây nhiều năm, trong tay của tư tế có rất nhiều phương pháp hữu dụng. Thương Thạch về đến hổ nha trại đã bị Thương Sơn và Thương Vân kéo qua dò hỏi quá trình bắt mãng xà. Lúc đầu Thương Thạch còn kiêu ngạo, thế nhưng sau khi bị hết người này đến người nọ hỏi, bản thân cậu ta lại không xuất lực nhiều. Thương Thạch mất hứng kể lại, trong lòng còn có chút tiếc nuối. Thương Sơn nghe Thương Thạch kể rõ, nhịn không được cảm thán, quả nhiên người có võ hồn mộc là rất lợi hại. Thương Vân gật đầu, thảo nào tư tế đại nhân lại coi trọng hắn như vậy. Mới đầu Thương Vân không đồng ý với tư tế đại nhân, nhưng sau việc này hắn không khỏi nhìn Diệp Đình Vân bằng một con mắt khác. Ở trong lòng của hắn bắt đầu cảm thấy kính trọng Diệp Đình Vân, đồng thời có chút thất vọng. So với các loại võ hồn đặc biệt thì thú võ hồn của bọn họ bị hạn chế hơn rất nhiều. Lúc xẻ thịt mãng xà, lục phủ ngũ tạng của nó giống như là bị hút khô. Ở trong bụng mãng xà toàn là cây gai, khiến dạ dày của nó phồng to. Phương thức chiến đấu này giống như là ăn gian vậy. Chỉ cần trước khi đánh bắt cho con thú ăn hạt giống, sau đó người có mộc võ hồn sẽ đột phá từ bên trong. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Quả nhiên võ hồn đặc biệt quỷ dị hơn võ hồn thú rất nhiều. Thương Thạch do dự một lúc, nhị ca, có phải mãng xà băng kia sắp tiến giai thành xuất cấp yêu thú hay không? Thương Vân gật đầu, quả thật là có khuynh hướng đó. May mà nó chết, chứ nếu không nó mà lột xác thành công thì rắc rối to. Thương Thạch đắc ý, đại ca, nhị ca, bây giờ hai người biết đó, tiểu đội của ta rất lợi hại, tuy ít người nhưng đều là phi phàm đó. Nhưng mà đệ đâu có góp sức gì? Sao lại không góp sức? Là ta chiêu mộ bọn họ. Đệ còn nói, tại sao đệ lại dẫn họ ra ngoài, lỡ mà họ xảy ra chuyện gì? Thương Thạch hơi chột dạ, gãi gãi đầu một cái. Tộc trưởng và cả tư tế đã dặn dò, nhưng cuối cùng là cậu ta vẫn không nghe, vẫn lén dắt người ra ngoài. Không phải là vẫn an toàn đâu sao? Giang Thiết Bạch và Diệp Đình Vân bắt được mãng xà băng, mọi người ở trong bộ tộc phải thay đổi cách nhìn với họ. Tư tế đại nhân có đến một lần, nói hết nước, hết cái, quở trách hai người một trận, muốn lấy hai người, an toàn của hai người đặt lên đầu. Lần sau không được quá kích động, gặp chuyện như vậy phải thông báo cho đội săn để mọi người cùng nhau giải quyết. Giang Thiết Bạch ậm ừ, nhưng lời vào tai phải lại ra tai trái. Diệp Đình Vân và Giang Thiết Bạch đang ở nhà của Thương Thạch, một nửa con mãng xà trước mặt. Hình thể mãng xà to lớn, con mắt của nó to như cái đèn lồng. Vừa ra khỏi cửa đã bị đôi mắt u ám nhìn chằm chằm, làm cho Giang Thiếu Bạch cảm giác choáng ngợp. Bọn trẻ con lại rất có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.